bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 298, một khối thịt mỡ lớn. Góc truyện audio.com. Nam Cung Lâm không khỏi lâm vào hồi ức bi thương, đàn ông thường thường đều là như thế này, vì tiền, vì quyền thế mà không từ thủ đoạn. Đến cuối cùng, cái gì cũng đều có, liền bắt đầu hối hận thứ chân quý lúc trước vứt bỏ. Lãnh Tư Thần ơi là Lãnh Tư Thần, hy vọng cậu đừng phạm sai lầm giống như tôi. Đứng ở góc độ của ông, kỳ thật ông không muốn Hạ Úc Huân ở bên cạnh một nhân vật nguy hiểm mà lại phiền toái như Lãnh Tư Thần. Bởi vì, đàn ông như vậy vĩnh viễn sẽ không đặt cô ở vị trí thứ nhất, phụ nữ nhiều nhất chỉ là bị tiền cùng quyền thế của bọn họ vây quanh sau đó trở thành công cụ bù đắp tình cảm rỗng tuếch mà thôi. Ích lợi, vĩnh viễn là chủ đề vĩnh hằng trong cuộc sống của bọn họ. Nhà đầu kia nếu chấp mê bất ngộ đối với cậu ta, về sau sẽ còn đau khổ dài dài. Gạch nối, cùng lúc đó, Lãnh gia. Trong đại sảnh rộng lớn được bài trí xa hoa sáng ngời, trưởng bối hai bên Lãnh Bạch đông đủ ngồi một đường. Tư Thần nhà chúng ta sao có thể dính đến cái loại giao dịch buôn lậu súng ống đạn dược trái pháp luật được chứ? Người viết báo rốt cuộc là ai? Quả thực là buồn cười. Lãnh phu nhân giận dữ mà nói, con ngươi tràn đầy khẩn trương. Hai vị thông gia yên tâm, ngày hôm sau chính là ngày đính hôn của Thiên Ngưng cùng Tư Thần, loại chuyện bịa đặt này sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì. Bạch Vũ Hào bất động thanh sắc mà cười nói, giấu đi tinh quang chợt lóe trong đôi mắt. Ha ha, không có khả năng, con trai bọn họ bản lĩnh chính là lớn thật sự a. Nhưng, hắn chính là thích sự quyết đoán cùng vẻ gan dạ sáng suốt của tiểu tử kia. Nếu không phải bởi vì cậu ta sẽ là con rể tương lai của hắn, hắn không thể nào mạo hiểm lớn như vậy mà mở đường hộ tống cho hắn, đương nhiên, mấy năm nay lợi ích hắn kiếm được cũng không ít. Đến nỗi chuyện Bạch Thiên Ngưng tự sát vì Lãnh Tư Thần cũng giải thích chỉ là hiểu lầm mà thôi, lần này tuy rằng cậu ta cùng Lãnh Thị trở mặt nhưng lại không nói không cưới Thiên Ngưng. Bạch Vũ Hào đối với việc cậu ta đoạn tuyệt cùng Lãnh Thị hay không cũng chẳng để ý, hắn coi trọng chính là Lãnh Tư Thần người này, giá trị của cậu ta còn xa hơn với Lãnh Thị. Tối đa 5 năm, cậu ta thậm chí rất có khả năng vượt xa Nam Cung Lâm. Đây chính là một khối thịt mỡ lớn a, hắn tất nhiên muốn cắn chặt rồi. Gạch nối, Bruno sau khi đáp ứng Hạ Úc Huân rất nhanh liền sắp xếp mọi thứ. Hạ Úc Huân không muốn nhìn thấy Lãnh Tư Thần, cho dù là trở về đối mặt với sự trách đánh của ba cô cũng không muốn ở lại nơi thương tâm xa lạ này. Nhưng, đến lúc này, cô vẫn không muốn cho Lãnh Tư Thần thêm phiền toái, để tránh Lãnh Tư Thần tìm không thấy cô lo lắng, cô mượn di động của Renault gửi đi một tin nhắn cho anh tôi đã trở về. Nói kẻ có tiền liền đốt tiền, đem tàu chuyến tư nhân trở thành xe taxi, bất quá cũng may mắn là như thế này, nếu không cô không có hộ chiếu e là muốn về cũng không về được. Thật là ông trời có mắt. Lúc lên thuyền đã là rạng sáng, Hạ Úc Huân khốn đốn mà du rú trong chỗ nghỉ ngơi, bất quá lại trước sau không dám ngủ say, trước sau giữ lại một tia cảnh giác. Bên cạnh Bruno sợ cô cảm lạnh, cởi áo khoác vừa định phủ thêm cho cô, Hạ Úc Huân lập tức cả kinh ngồi dậy nghiêng người qua tay cầm đao để ở cổ Bruno. Cô đột nhiên tới gần, hơi thở điểm mỹ quanh quẩn, làm hắn hoảng thần trong nháy mắt. Tôi chỉ là muốn phủ thêm cái này cho cô, cẩn thận cảm lạnh. Bruno, góc truyện audio.com. Trong lòng thầm than, đồng thời trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, tính cảnh giác của cô gái này thật đúng là cao. À, thật ngại quá, cảm ơn. Hạ Úc Huân cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đem quần áo đắp lên người. Chỉ tiếc trên quần áo không khí vị quen thuộc với cô thực không thói quen. Ý nghĩ như vậy làm trong lòng cô càng thêm bực bội. Hạ Úc Huân mới vừa nhắm mắt lại, tiếng chuông di động của Renault đột nhiên vang lên. Thần kinh Hạ Úc Huân theo bản năng căng thẳng, thò lại gần vừa thấy quả nhiên là Lãnh Tư Thần gọi tới. Cách chương,